Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1049, dốc hết sức lực cả tông phái hai hợp một. Chương 1047, dốc hết sức lực cả tông phái hai hợp một. Hải ngoại tới đồ vật ta đã nhận được, quá chút thời gian liền có thể đưa qua. Trương tiên tử nhìn xem Quỷ tiên tử nói. Cái sau gật đầu, chuyện này sớm một chút kết thúc tốt, những người kia đều không tốt chọc, làm xong cũng không có cái gì chuyện. Quỷ tiên tử cũng lấy được đồ vật, cùng Tinh giao dịch cũng liền kết thúc. Sau đó nàng lại hỏi thánh đạo, gần nhất có thánh đạo tiến về Nam Bộ, bọn hắn theo Long Quật ra, hẳn là có không ít thu hoạch. Liễu suy tư hạ nói, thông qua Hạo Thiên Tông người, đạt được một cái liên lạc biện pháp, có lẽ có dùng. Nghe vậy Quỷ tiên tử mừng rỡ trong lòng. Liễu đạo hữu cần thứ gì? Không nóng nảy, Liễu nói khẽ, rất nhiều chuyện không vội vàng được, chờ biết rõ ràng Thiên Cực Mộng Cảnh Châu sau lại nói. Xác thực, Tinh Tán Đồng nói, tỉnh không có tham gia. Quỷ tiên tử biết xảy ra chuyện gì? Ta biết có hạn. Quỷ tiên tử thở dài một tiếng, sau đó nói đến hai vị tiền bối. Tại Nhân Hoàng Điện trở về thời điểm, hai vị kia tiền bối lập tức phát giác có người thứ ba xuất thủ, đang áp chế thế giới mới trong nháy mắt. Người kia hẳn là lên tác dụng lớn lao. Sau đó Thiên Cực Mộng Cảnh Châu mới không có bộc phát. Qua một hai ngày, hai vị kia tiền bối phát hiện một sự kiện. Chuyện này liên quan đến Nam Bộ sinh tử tồn vong. Là cái gì? Trương tiên tử hỏi. Bọn hắn nói, tử tinh ảm đạm, đại kiếp sắp tới. Quỷ tiên thổn thức nói, nàng cũng đã biết cái này, cái khác liền không biết. Ở đây mấy người hơi có chút kinh ngạc. Tử tinh ảm đạm, mọi người đều biết tử khí cùng tỉnh có quan hệ. Hiện tại tử tinh ảm đạm có phải hay không mang ý nghĩa tỉnh kỳ thật muốn phong ấn không nổi rồi. Cuối cùng xuất thủ là tỉnh. Như thế liền nói đến thông. Chỉ là chỉ những thứ này tin tức nhìn, tình huống vẫn là rất tồi tệ. Tinh suy tư dưới, đột nhiên nhớ tới Đan Nguyên tiền bối nói ủy thác. Nói cách khác, Đan Nguyên tiền bối khả năng đã sớm biết chuyện này. Hoặc là nói Đan Nguyên tiền bối người quen biết đã sớm biết, đồng thời làm ra phản ứng. Tinh nghĩ đến, những người khác tự nhiên cũng hiểu ra tới, cùng nhau nhìn về phía trên cùng. Đan Nguyên tiền bối lại cười nói, không tính biết đi, chỉ là một số người có suy đoán. Vừa mới hạ ủy thác, lại vừa vặn ủy thác có thể tiếp nhận. Là dạng gì suy đoán? Quỷ tiên tử hỏi, những người khác cũng đang chờ đợi. Nhân quả, Đan Nguyên nói khẽ, nghĩ như thế, lúc trước tỉnh tiểu hữu đem thiên cơ ách vận châu giao cho những người khác. Không phải là không có lý do, chỉ là lần này chuyện đột nhiên xảy ra hẳn là xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Thiên địa cực hạn hung vật xuất hiện cộng minh, như thế để tỉnh tiểu hữu thoát thân không ra. Kia đưa đồ vật, chấm ngoặc kép, một nháy mắt quỷ tiên tử khẩn trương lên. Đan Nguyên tiền bối cười nói, trên lý luận tới nói có thể quyết định hết thảy, nhưng thực tế tới nói tác dụng không có dự đoán tốt, mà lại không xác định suy đoán có chính xác không. Nếu như tứ đại tiên tông liên thủ đâu? Tinh hỏi, cái này muốn nhìn quỷ tiên tử. Đan Nguyên nhìn về phía quỷ tiên tử, vì cái gì lại là ta? Quỷ tiên tử tê cả da đầu, bởi vì tất cả mọi người không có tỉnh tin tức, chỉ có nàng tại Nam Bộ. Mà lại qua một thời gian ngắn khả năng đi qua. Nói cách khác có thể theo Thiên Âm Tông Giang Hạo nơi đó biết được tin tức. Bất quá đại gia cũng không lạc quan. Ba viên hạt châu, đừng nói tứ đại tiên tông, lại nhiều người đều là phí công. Nhất là không có người có đại khí vận. Thiên Hương Đạo Hoa bên cạnh, Giang Hạo nhìn xem mật ngữ phiến đá trong lòng thở dài. Hắn vốn định vào xem, có thể dù là có chỗ khôi phục, y nguyên không cách nào tiến vào. Tình huống của mình kém đến cực hạn, rất nhiều chuyện đều không làm được. Bất quá ngược lại là có thể giám định phù lục truyền thừa, hư ảnh truyền thừa phù bán thành phẩm. Lấy bút lông dính nước, nửa đêm thời điểm tâm cảnh không minh, bắt đầu miêu tả phù văn nửa phần trên, có thể tiếp thu truyền thừa, lĩnh ngộ đơn giản hư ảnh truyền thừa phù. Vật này chính là lãnh điểm cùng sư huynh sư tỷ trải qua cửu tử nhất sinh đoạt được bảo vật. Đơn giản hư ảnh truyền thừa phù. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Rõ ràng còn có thể dùng. Hắn coi là đây chính là báo phế truyền thừa. Chỗ nào nghĩ đến còn có đơn giản nói chuyện. Bất quá, bản thân tựa hồ cũng vô pháp tiếp nhận truyền thừa. Lúc này con thỏ trên tàng cây trở mình. Phịch một tiếng rớt xuống đất. Y nguyên nằm ngáy o o. Trong lúc nhất thời Giang Hạo ý khác. Bản thân không thể nào tiếp thu được truyền thừa. Con thỏ hẳn là có thể. Chỉ là không biết tay của nó có thích hợp hay không. Mặt khác không minh tịnh tâm lại có hay không có thể làm được. Con thỏ thần thông không ít. Hẳn là có thể. Đem con thỏ đánh thức. Giang Hạo để nó cầm lấy phù lục. Bảo trì. Bảo trì lắng nghe trên đường bằng hữu âm thanh. Sau đó bắt đầu miêu tả. Lần thứ nhất thất bại. Giang Hạo căn cứ kinh nghiệm dĩ vãng. Chỉ đạo mấy lần. Tại giờ tí triệt để đi qua trước. Thành công để con thỏ tiếp thu được truyền thừa. Đằng sau chính là chế phù. Liên tiếp thất bại 7 ngày. Con thỏ nơi này không có trên đường bằng hữu. Giang Hạo để nó thử kết giao bằng hữu. Lại qua 7 ngày. Giang Hạo sắc mặt tái nhợt rất nhiều. Có thể con thỏ vẫn là không có thành công. Giang Hạo cũng là không nóng nảy. Tựa hồ có rất nhiều thời gian đồng dạng. Đi qua mấy ngày. Đầu tháng 7. Giang Hạo tính toán dưới. Mình còn có 30 ngày. Một ngày này hắn tựa ở bên tường ngồi. Đã không cách nào ngồi xếp bằng. Bất quá hắn vẫn là lúc hướng dẫn con thỏ. Lúc này con thỏ trạng thái không tệ. Hẳn là liền muốn thành công. Ngay tại nó sắp rơi xuống cuối cùng một bút lúc. Đột nhiên con thỏ ngã xuống đất. Trên mặt xuất hiện sưng đỏ. Ngay sau đó là lãnh đạm tiếng cười. Xem ra ngươi rất có nhàn hạ thoải mái. Hồng Vũ Diệp xuất hiện tại Giang Hạo phía trước. Cái sau thoáng có chút ngoài ý muốn. Dãy giụa lấy muốn đứng lên. Hồi lâu thời gian. Mới đứng vững đi cái lễ gặp mặt. Xin ra mắt tiền bối. Lúc này Hồng Vũ Diệp người mặc màu đỏ tiên váy. Ánh mắt mang theo lạnh lẽo. Đó có thể thấy được phi thường bất mãn. Có người nói ngươi càng ngày càng suối quẩy sao. Hồng Vũ Diệp ngồi tại bàn đào thụ hạ hỏi. Ngược lại là không có. Giang Hạo cúi đầu nói. Hắn chưa thấy qua người. Hồng Vũ Diệp nhếch mép cười. Sau đó trong nháy mắt vung lên. Trong lúc nhất thời lực lượng kinh khủng đánh tới. Giang Hạo cảm giác toàn bộ thân thể đều bị thổi chia năm xẻ bảy. Vốn cho rằng sẽ còn bị thổi bay ra ngoài. May mà chỉ là lui về sau một bước liền miễn cưỡng đứng vững. Chỉ cần gió cường độ lại lớn một phần. Hắn liền muốn té ngã trên đất. Hy vọng lần sau tới thời điểm có thể để cho ta thanh tịnh một chút. Nói xong Hồng Vũ Diệp liền. Biến mất. Thanh tịnh một chút. Giang Hạo suy tư dưới. Đại khái chính là để cho mình không như thế suối quẩy. Bất quá hắn cảm giác thân thể lại khá hơn một chút. Ra ngoài hiếu kỳ lại một lần nữa giám định trạng thái của mình. Trạng thái. Thân chúng thiên tuyệt cổ độc cùng Hồng Vũ Diệp đồng tâm trường. Đồng thời quấn vào thiên cực ách vận châu, thiên cực tĩnh mặc châu, thiên cực mộng cảnh châu nhân quả vòng xoáy bên trong. Nếu không có thực hiện gì sau 20 ngày thân thể đem triệt để không thể thừa nhận. Vận chuyển hồng mông tử khí cầm thần vật có thể tiếp nhận 44 ngày. 44 ngày, nhiều hơn 14 ngày, nhưng là so trước đó thiếu đi 5 ngày. Giang Hạo đê mi trầm tư một lát, liền bắt đầu nghỉ ngơi. Thuận tiện vận chuyển hồng mông tử khí. Sau 3 ngày, con thỏ rốt cục chế tạo ra hư ảnh phù lục. Mà Giang Hạo sắc mặt cũng khá rất nhiều. Chủ nhân, trên đường bằng hữu nể tình. Về sau ngươi chế tác vật này. Chỉ cần báo lên thỏ ra ta danh tự. Liền có thể một chút hoàn thành. Con thỏ bảo đảm nói. Giang Hạo nhìn qua đối phương. Không có mở miệng, mà là tiếp nhận phù lục. Đây là một chương chất lượng cực kỳ bình thường phù lục. Hắn kém cỏi nhất cũng không trở thành kém như vậy. Trong lúc nhất thời hắn cảm thấy mình chế phù thiên phú quả thật không tệ. Giám định, bùa này bản thân lần thứ nhất gặp. Cũng không biết tác dụng. Thấp kém hư ảnh phù. Có thể ghi chép tự thân khí tức trạng thái. Sử dụng sau để tự thân trạng thái đi đến ghi chép lúc. Linh khí vận chuyển càng lâu càng dễ dàng phá hư trạng thái. sử dụng về sau nhiều nhất có thể duy trì một ngày. Một sợi linh khí hoặc là tiên huyết có thể trực tiếp mở ra. Nhìn xem thần thông phản hồi, Giang Hạo luôn cảm giác Lãnh Điềm sư tỷ là sao may mắn của mình. Nhiều khi bản thân cần gì, Lãnh Điềm sư tỷ liền có thể đưa tới tương tự. Chính là cửu tử nhất sinh số lần có chút nhiều. Hiện tại bản thân trạng thái cũng tạm được, có thể ghi chép lại. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là cần con thỏ mau chóng chế tạo ra càng nhiều phù lục. Ghi chép hiện tại trạng thái. Về sau Giang Hạo sắc mặt không còn có giống trước đó như vậy suy yếu. 2 tuần về sau, trung tuần tháng 7, Giang Hạo cảm giác thân thể so trước đó còn muốn suy yếu. Gần nhất hắn bắt đầu đọc sách, để con thỏ giúp hắn mượn. Chỉ cần là cổ tịch hắn đều muốn. Muốn nhìn một chút có thể hay không từ đó tìm tới cái gì. Chỉ là đáng tiếc, căn bản không có khả năng. Đừng nói con thỏ mượn đến. Dù là toàn bộ Thiên Âm Tông đều không có biện pháp tương ứng. Chính bất quá giống như sống qua 63 ngày. Cũng coi như một cái tốt bắt đầu. Ngày này Hồng Vũ Diệp xuất hiện lần nữa. Lần này nhìn xem hắn. Hơi có chút hứng thú. Người gần nhất chế phù. Bán điểm linh thạch. Cho tiền bối mua trà. Giang Hạo dựa vào tường đứng thẳng. Mặc dù còn có 30 ngày thời gian. Nhưng là trạng thái không như trên lần 30 ngày. Người bùa này chất lượng thật sự là chênh lệch. Hồng Vũ Diệp chỉ mặt bàn. Để Giang Hạo pha trà. Cái sau không dám chần chờ. Hắn lấy bán nguyệt vì quải trượng đi tới bên cạnh bàn ngồi xuống. Chưa từng do dự. Dùng cửu nguyệt xuân. Trạng thái có chút khiếm khuyết. Cho nên chất lượng kém một chút. Giang Hạo bên cạnh pha trà vừa nói. Mặc dù trên người ngươi hiện đầy suối quẩy. Bất quá coi như thanh tỉnh. Hồng Vũ Diệp nhếch mép cười nói. Ngươi tu vi gì rồi? Kim đan viên mãn. Giang Hạo trước tiên trả lời. Hồng Vũ Diệp gật đầu. Khả năng cảm thấy đúng là thanh tỉnh. Ngươi chừng nào thì có thể thoát ly suối quẩy? Hồng Vũ Diệp hỏi. Để tiền bối làm khó. Giang Hạo rót trà đầy đi qua. Vãn bối sẽ tận lực. Về sau liền vì chính mình chuẩn bị một chén. Uống trà hắn nhìn cùng Hồng Vũ Diệp. Đối phương thần sắc lạnh nhạt. Không cách nào nhìn ra hỉ nộ. Chỉ là sắc mặt cũng không hồng nhuận. Ngươi đang nhìn cái gì? Hồng Vũ Diệp đột nhiên nhấc lông mày nhìn lại. Giang Hạo thu hồi tầm mắt. Cung kính nói. Quan sát tiền bối đối trà có hài lòng hay không? Hồng Vũ Diệp lại cười nói. Ta nếu là không hài lòng đâu. Kia là vãn bối sai lầm. Giang Hạo nói. Như vậy ngươi cần bỏ ra cái giá gì? Hồng Vũ Diệp nói giơ tay lên. Một nháy mắt mênh mông lực lượng bộc phát. Giang Hạo cảm giác như là vô tận thủy triều lực lượng đem hắn bao phủ. Không thể thở nổi. Thậm chí khó mà mở mắt. Làm loại này áp lực biến mất lúc. Giang Hạo mới phát hiện trước mắt hồng ảnh đã biến mất. Như thế Giang Hạo lại một lần giám định chính mình. Trạng thái, thân chúng thiên tuyệt cổ độc cùng Hồng Vũ Diệp đồng tâm trường. Đồng thời quấn vào thiên cực ách vận châu, thiên cực tĩnh mặc châu, thiên cực mộng cảnh châu nhân quả vòng xoáy bên trong. Nếu không có thực hiện gì sau 15 ngày thân thể đem triệt để không thể thừa nhận. Vận chuyển hồng mông tử khí cầm thần vật có thể tiếp nhận 38 ngày. Tăng thêm 9 ngày, Giang Hạo nhẹ giọng nở nụ cười. Cũng không có suy nghĩ nhiều, mà là lấy ra 3 viên hạt châu. Bắt đầu phong ấn, hắn làm không được ở thời điểm này tìm tới biện pháp. Chỉ có thể gửi hy vọng ở sau khi chết. Nếu như hạt châu không có bộc phát, có lẽ còn có chuyển cơ. Mặc dù hắn có một loại cảm giác, bản thân vừa chết. Nhân quả vòng xoáy liền sẽ bộc phát. Bách Hoa Hồ, Hồng Vũ Diệp ngồi tại trong đình. Hò nhẹ một tiếng, mờ u bàn tay xuất hiện một tia đỏ thám. Sắc mặt càng trở nên trắng bệch. Chỉ là rất nhanh lại khôi phục bình thường. Buổi chiều, một đạo bóng trắng rơi vào bên ngoài đình. Như thế nào? Hồng Vũ Diệp nhẹ giọng hỏi. Có một chút tin tức. Bạch chỉ cúi đầu cung kính nói. Ở đâu? Bình thản âm thanh truyền đến. Bắc bộ, vị trí cụ thể còn không có. Bạch chỉ cúi đầu trả lời. Trưởng giáo bình thản cùng dĩ vãng khác biệt, mà lại đột nhiên mệnh lệnh, để nàng rất để ý. Bắc bộ, Hồng Vũ Diệp lặp lại một lần. Vâng, Bạch Chỉ gật đầu. Hồng Vũ Diệp đê mi trầm mặc hồi lâu. Bạch Chỉ không dám ngẩng đầu. Làm gió từ đằng xa thổi tới lúc, Hồng Vũ Diệp âm thanh mới vang lên lần nữa. Còn có một cái đâu? Còn tại tìm, Bạch Chỉ lập tức trả lời. Hồng Vũ Diệp khẽ gật đầu. Sau đó nói, đem tất cả sự tình buông xuống. Kim Đan trở lên thân ở Nam Bộ tất cả mọi người triệu hồi. Tìm ra tương quan tin tức. Vâng, Bạch Chỉ cung kính nói. Đi thôi, Hồng Vũ Diệp nói. Bạch Chỉ rời đi, nàng trở lại Bạch Nguyệt Hồ. Cảm thấy một tia băng lãnh. Trưởng giáo để nàng buông xuống tất cả sự tình. Đều muốn tìm tới kia hai kiện đồ vật. Một kiện tại Bắc Bộ quá xa. Như vậy trọng điểm tại một kiện khác. Mặc dù không biết vì cái gì. Nhưng là nàng nhất định phải nhanh tìm tới. Do dự một lát, nàng quyết định từ hai phương diện chấp hành. Một phương diện làm cho tất cả mọi người buông xuống nhiệm vụ. Tìm kiếm thần vật. Một phương khác liền triệu tập cường giả cùng tài nguyên. Lần nữa khởi động thiên nguyên tố thần kính. Lấy thần vật tìm thần vật. Làm mệnh lệnh của nàng lấy tối cao hình thức tuyên bố về sau. Toàn bộ tông môn xôn xao. Nhưng là ảnh hưởng cũng không có như vậy lớn. Dù sao cũng là kim đan trở lên cường giả. Mà lại chỉ là tìm đồ. Cũng liền không có gì. Chỉ là các mạch chủ lại có chút chấn kinh. Bởi vì muốn lần nữa bắt đầu dùng thiên nguyên tố thần kính. Đây không thể nghi ngờ là cái tin tức xấu. Nếu như không phải cấp tốc sự tình. Căn bản sẽ không bắt đầu dùng. Gần nhất bắt đầu dùng 2 lần. Nhiều lần đều vạn phần nguy hiểm. Bạch trưởng lão, lần này lại là vì cái gì? Yên Vân Phong tiên tử hỏi. Bạch Chỉ nhìn về phía đối phương. Bình thản nói, có nhiều thứ liên quan đến sinh tử của chúng ta. Nghe vậy, những người khác liền có phỏng đoán. Như là lần trước như thế. Nhìn như phổ thông vấn đề. Lại có thể triệt để thôn phệ bọn hắn. Nếu không phải Bạch trưởng lão quả quyết bắt đầu dùng thiên nguyên tố thần kính. Thiên Âm Tông có lẽ đã không có. Hiện nay, Bạch trưởng lão khả năng siêu việt trưởng giáo. Bắt đầu đi, không muốn chậm trễ thời gian. Bạch Chỉ mở miệng nói ra. Một bên khác, Bích Trúc đang chờ đợi. Chờ đợi món kia bảo vật đến. Thế nhưng là chờ thật là lâu một mực không có thể chờ đợi tới. Chỉ có thể trước tiên đem trước đó giao dịch làm. Tỉnh hai cái giao dịch. Một là đưa một phong thư. Hay là tìm một người, đưa tin theo lý thuyết khó khăn một điểm, dù sao muốn trước tìm, may mà biết được một chút tin tức, cũng liền dễ dàng, đến mức tìm người, người này khả năng đều không tại Nam Bộ, tìm ra được liền khó khăn, tóm lại trước đưa tin, không mấy ngày, nàng liền có tin tức, không phải rất xa, xảo di, chúng ta xuất phát, công chúa mấy ngày nay làm sao tinh thần rồi. Chúng ta đều là thiếu niên, chỉ để ý bổ sóng. Hết chương.